Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, ma lực thân thể. Làm rất tốt, Lô Răng hướng chui vào màn che trong phạm vi dập dờn bóng đen khoát tay. Tối đen trong bóng dâm mơ hồ hiện ra một khuôn mặt tươi cười. Như là ở đáp lại hắn cổ vũ giống như vậy. Nếu không là biết bên trong ẩn giấu một tên nữ phù thủy, chỉ nhìn đến này cảnh tượng nhất định sẽ sợ đến gọi ra. Bệ hạ, kẻ địch liền ở trong đại sảnh, phản ứng 10 điểm mãnh liệt, ma lực trình độ tiếp cận cỡ lớn hỗn hợp loại tà thú. Phao nhắc nhở, gai góc sao? Yên tâm đi, chỉ cần không phải cấp cao ma quỷ như thế kẻ địch, ta cùng Linh liền đầy đủ ứng phó rồi. Phyllis nói, như vậy theo kế hoạch hành động, xuyên qua rất dài cửa hiên sau, Lô Răng phát hiện biệt thự bốn phía cửa sổ đều dùng bọt bản cùng băng dán che lên. Đèn cũng vẻn vẹn sáng vài chiếc, chỉnh gian đại sảnh hiện ra khá mờ tối, điều hòa mở hết sức thấp, giống như từ nhiệt lượng thừa chưa tán đầu thu bước vào mùa đông giống như vậy. Hơn nữa trong không khí tràn ngập một luồng cũ kỹ mục nát hương vị, làm người buồn nôn. Một tên mặc tây trang nam tử đứng trong đại sảnh cầu không nhúc nhích, hiển nhiên chính là bọn hắn mục tiêu của chuyến này. Bước vào phòng khách trong nháy mắt, Lô Răng liền cảm thấy trong cơ thể dòng nước ấm cấp tốc bắt đầu bành trướng, nhảy nhót cảm giác so gặp phải mặt nạ nam lúc còn cường liệt hơn mấy lần. Xem ra Phao bắt được một con cá lớn. Chẳng qua làm hắn lưu ý chính là nam tử mặt hướng vậy mảnh chừng hai tầng lầu cao bối cảnh trên tường treo lơ lửng một con quái vật to lớn pho tượng. Pho tượng chất liệu nhìn thoáng qua giống như là đầu gỗ, lại có chút giống hong gió thuộc da, mọc ra hình người khuôn mặt, lại ủm có một đôi cánh tráng kiện, chân sau cùng dài nhỏ chân trước cong vòng ở trước người, hiện ra đặc biệt không hòa hợp. Quái vật thân hình tiếp cận 4 mét, trên thân lông vũ cùng da rẻ hoa văn đều khắc đến sinh động như thật. Giá trị hiển nhiên không ít, người có tiền ác thú vị, Lô Răng âm thầm cô thanh, chỉ là xem này phân tay nghề, này ngoạn ý chí ít cũng đến 100 vạn trở lên, động thủ đi. Hắn thu hồi ánh mắt, tập trung lực chú ý đến mục tiêu trên thân. Vâng, lợi dụng tối tăm màn che tiếp cận đến kẻ địch sau lưng chừng 2 thước khoảng cách. Phyllis dẫn đầu khởi xướng công kích. Từ sau lưng nàng duỗi ra cốt chảo lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay chém về phía Âu Phục Nam. Tử, ma lực quấy nhiễu để màn che nổi lên sóng gợn. Đối phương như là nhận ra được cái gì, mạnh đến quay đầu, nhưng ở trong cự ly này, cho dù là siêu phàm giả cũng không kịp tránh né. Cơ hồ là đồng thời, cốt chảo từ cổ của nam tử cắt vào, phần eo cắt ra, nghiêng chém hắn thành 2 đoạn. Kẻ địch mở to 2 mắt, một mặt không dám tin tưởng ngã xuống đất, ám máu đỏ tươi bắn tóe một chỗ, xem ra cho dù không có bóc đi tự nhiên hạch tâm, chỉ cần bản thể chịu đến trọng thương, đọa ma giả cũng không cách nào còn sống sót. Như vậy liền xong. Linh từ bên cạnh sofa trong bóng dâm nhô đầu ra. Kế tiếp cướp đoạt mới là trọng điểm. Lô Răng bưng lỗ mũi đảo, không biết có phải cảm giác sai lầm hay không, trong không khí mùi hôi thối lại nồng nặc mấy phần. Còn nhớ trước ta làm sao dạy các ngươi sao? Kim trang sức, màu đỏ trang giấy, cùng với mang cái khay tròn hòm sát. Linh nhấc tay đạo, tiền xu không đáng giá, đá quý không cần phải để ý đến. Không sai, đặc biệt màu đỏ trang giấy, càng nhiều càng tốt. Căn cứ hắn cướp đoạt Hermes thánh thành kinh nghiệm tới xem, đá quý vật này giá cả di động quá lớn, rất khó bán ra thích hợp second hand giá cả, kém xa vàng như vậy ổn định. Đương nhiên tốt nhất vẫn là tiền mặt. Hắn nghĩ thầm, hy vọng cái tên này không là một cái lưới mua kẻ yêu thích. Ngay ở Lô Răng ngồi xổm người xuống, dự định chuyển hóa khảm nạm ở Âu Phục Nam trên bụng đoàn kia tự nhiên chi lực lúc. Phao bỗng nhiên cau mày nói, chờ đã, tại sao ma lực phản ứng tiếp tục tồn tại? Cái gì? Còn lại ba người hơi sững sờ, ma lực chi nguyên không có biến mất, ngược lại đang không ngừng lớn lên. Nàng ngẩng đầu lấm lét nhìn trái phải, tựa hồ đang tìm cái gì, sau đó đem tầm mắt rơi vào pho tượng kia trên. Đáng chết, quái vật này là sống. Vừa dứt lời, pho tượng đột nhiên mở ra miệng rộng, phun ra một cái ếch xanh giống như lưỡi dài, thẳng hướng Lô Răng đâm tới. Cẩn thận, bệ hạ, Phylis không chút do dự mà chặn ở trước mặt hắn. Đồng thời hai cái móng xương đón đầu lưỡi chạy tới phương hướng chộp tới. Chẳng qua Lô Răng từ lâu vượt xa quá khứ, hắn rõ ràng bắt lấy quái vật công kích quỹ tích, ôm lấy Phylis eo, hướng bên cạnh lăn khỏi chỗ, tránh đi như mũi tên nhọn giống như phóng tới lưỡi dài. Quái vật đầu lưỡi trực tiếp xuyên thủng trên đất nửa thanh thi thể. Tiếp theo cuốn lấy tự nhiên hạch tâm, đột nhiên lôi kéo màu đỏ thắm hạch tâm nhất thời hướng về pho tượng miệng rộng bay đi. Lô Răng chú ý tới, vốn đã nằm ở đọng lại trạng thái tự nhiên chi lực, càng đang quái vật đụng chạm dưới, lần nữa xoay tròn lên. Theo quái vật động tác, một đoàn côn trùng từ phía sau nó bay ra. Thất kinh chạy trốn từ phía, hiển nhiên chúng nó đều là bị đối phương ma lực hấp dẫn mà tới. Nhưng bởi không cách nào cùng chung thị giác, Phao cũng không có phân biệt ra được bên trong đại sảnh ma lực phản ứng đến từ chính hai cái bất đồng mục tiêu. Ha, nhìn ta nhìn thấy gì? Một đám đưa lên cửa võ đạo ra. Pho tượng đem hạch tâm một cái nuốt vào. Dĩ nhiên khi nói chuyện, các người này đàn ăn cắp lực lượng kẻ trộm, căn bản thì không nên tồn tại ở này thần thánh vực. Đều đi chết đi cho ta. Nó giơ lên cái cổ, như là hít một hơi thật sâu. Tiếp theo hướng trong đại sảnh mọi người phun ra một cái màu đỏ tươi khí tức, vậy càng là tồn túy ma lực. Trong phút chốc, trong sảnh gia cụ bài trí bị xé thành phấn túy. Tối tăm màn tre cũng bị làn công kích này đánh tan. Giấu kín trong đó Đồng Ân cùng Phao trên thân xuất hiện số vết máu. Tầng tầng ngã xuống đất, may là ở nghìn cân treo sợi tóc. Hai người né tránh ma lực hung hăng nhất khu vực trung tâm, mới không có giống gia cụ như thế chia năm xẻ bầy. Lô Răng trạng thái thì thực sự tốt hơn nhiều. Làm ma lực kéo tới thời gian, trong cơ thể hắn dòng nước ấm trong chớp mắt lan rộng đến toàn thân, đồng thời giống giáp trụ thông thường bảo vệ chỗ yếu hại của hắn bộ vị. Chẳng qua đây là cái gì phương thức công kích? Trong lòng hắn kinh ngạc không thôi. Cùng nữ phù thủy năng lực hoàn toàn khác nhau, trực tiếp đem ma lực chuyển thành thương tổn tính chất năng lượng. Loại phương thức công kích này quả thực trước đây chưa từng gặp. Từ khi có được kỳ dị lực lượng sau, hắn đối ma lực khí tức cũng càng ngày càng hiểu rõ. Đối phương lần này công kích tuyệt không là đọa ma giả có thể làm được. Mà nữ phù thủy nhóm biểu hiện đồng dạng hiện ra đặc biệt kinh ngạc. Chuyện này ý nghĩa là quái vật đối với ma lực lý giải so với các nàng cao hơn một cấp độ. Nó ma lực phản ứng tiếp cận cấp cao ma quỷ. Phao cắn răng nói, sao có thể có chuyện đó? Ma quỷ, các ngươi liền là xưng hô như vậy bọn ta sao? Quái vật càng nhếch miệng cười lạnh lên, nó dễ dàng kéo đoạn cố định lại cánh đinh tán, từ trên tường nhảy xuống, giống đá giống quỷ ngồi xổm ở trước mặt mọi người. Chưa trải qua cho phép, liền một mình từ thần vực bên trong đánh cắp lực lượng. Các ngươi hiện tại lại đem thu hồi giả gọi ma quỷ. Quả thực ngu xuẩn, thần vực, thu hồi giả, Lô Răng không khỏi nhíu mày. Nó chỉ tới cùng là cái gì? Đang lúc này, một đạo hắc quang từ quái vật sau người trong bóng dâm nhảy ra, dán vào gò má của nó bay qua, vậy chính là linh bóng người. Theo răng rắc một tiếng vang giòn, một thanh đoản đao từ quái vật con mắt sáp nhập, từ khác một bên duỗi ra, đem đầu của nó đâm xuyên suốt. mà Linh đắc thủ sau không có một chút nào dừng lại. Rơi xuống đất trong nháy mắt, lần nữa trốn vào trong bóng tối. Toàn bộ đánh lén quá trình giống như nước chảy mây trôi. Làm được xinh đẹp, Phyllis nắm tay đạo, xinh đẹp, nhưng mà quái vật cũng không có giống đọa ma giả như thế ngã xuống. Nó đầu gỗ giống như bộ mặt xuất hiện vết rạn, khô héo âm thanh hiện ra lạnh lùng mà vô tình, chỉ bằng cái này sắt thường cùng bám vào nhỏ bé ma lực. Cũng sằng bậy muốn thương tổn đến ta. Các ngươi căn bản không biết thần vực ý vị như thế nào. Hiện tại liền để cho các ngươi kiến thức dưới chủ nhân sức mạnh chân chính đi. Đang khi nói chuyện, liên tiếp vỡ tan thanh hết đợt này đến đợt khác. Vết rạn từ bộ mặt của nó cấp tốc hướng về toàn thân khuếch trương. Tiếp theo vậy lờ mờ tối tăm xác ngoài hóa thành từng mảng mảnh vụn. Từ trên người nó lột bỏ bóc ra, mộc sắc dưới phóng ra hào quang màu đỏ sậm, dường như chảy xuôi màu đỏ tươi trước máu. Khi nó hoàn toàn hiện ra chân thân lúc, Lorang kinh ngạc há to miệng, ẩn giấu ở điêu khắc thể xác dưới. Càng là thuần túy do ma lực hình thành thân thể, từng đoàn tinh tuyền ở trong cơ thể nó lóe ra không ngừng. Cuối cùng hội tụ thành trước ngực một cái khổng lồ tinh bàn. Nó lại có thể là một con ma lực sinh vật. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.